Người giám hộ, chương 83, ảnh đế giải nghệ sao, 1. Góc truyện audio.com. Thực ra cái tên của chương là ảnh đế về hưu cơ, nhưng mèo tự đổi thành giải nghệ đó. Hí hu, Tiểu Quách cảm thấy ảnh đế nhà mình dạo này rất quái lạ, không đúng, đã không còn là ảnh đế nữa, là nhân viên về hưu dưỡng lão không nghề nghiệp. Anh Quan, hắn ném bay những suy nghĩ rối loạn lung tung trong đầu, hết sức đứng sát quan bác Văn đang chuyên chú chơi di động, nhỏ giọng nói. Vương Đạo mở sòng bạc, đã phát thiệp mời tới, có đi không anh? Quan bác Văn đầu cũng không nâng lên một chút, tiếp tục chuyên tâm ấn di động. Đây là cự tuyệt, hắn yên lặng mở ra cuốn lịch trình ra, buồn bã gạch bỏ cái đầu tiên. Chị Hà khai trương cửa hàng, mời anh đi cắt băng, anh muốn đi không? Quan bác Văn xê dịch mông, thay đổi tư thế càng thêm thoải mái dựa vào sofa. Đây hoàn toàn là không có hứng thú, gạch bỏ lịch trình thứ hai. Cuối tuần chị Nhị Từ khởi động máy quay phim mới, mời anh qua giúp đỡ anh xem. Quan bác Văn nghiêng người, dùng cái ót đối diện với hắn. Thực tốt, chị Từ này có thể loại khỏi danh sách người liên hệ. Quyết đoán gạch bỏ cái lịch trình thứ ba. Anh Quan, chỗ này còn có tiết mục thăm hỏi, em thấy đối phương có thành ý, tiết mục này cũng tốt, em cảm thấy. Quan bác Văn rốt cuộc cũng rời tầm mắt từ di động sang, dương mắt nhìn hắn. Hắn thấy vui vẻ trong lòng, càng thêm dịch sát thêm. Anh Quan, tiết mục này quả thật không tệ, em nếu còn muốn nhận em đây liền liên hệ thời gian với đối phương, để họ nhanh chóng mang bản thảo phỏng vấn đến chúng ta. Quan bác Văn buông di động, sờ cằm. Tiểu Quách à, ai, anh Quan có ý tưởng gì cứ việc nói, em cam đoan sẽ không để bọn họ hỏi một chút vấn đề không thể hỏi, em làm việc thì anh cứ yên tâm. Không phải, Quan bác Văn lắc đầu, bĩu môi, bộ dáng ghét bỏ. Cậu rất ồn ào, còn nữa tôi đã giải nghệ, những việc này không có quan hệ với tôi, cậu mau vứt bỏ hành trình trong tay cậu đi, tôi đói bụng, đi mua chút đồ ăn về cho tôi. Tiểu Quách nghẹn họng, sau đó mặt suy sụp. Anh Quan, giải nghệ cũng không đại biểu hoàn toàn rời khỏi giới giải trí, trong vòng luẩn quẩn nhiều việc tốt, ít nhiều trực tiếp buông tay. Cho nên cậu cảm thấy tôi rời khỏi giới giải trí thì không thể nuôi sống bản thân mình. Quan bác Văn nhướng mày, một bộ dáng nho nhã lười biếng, trong mắt thì tràn đầy ánh sáng giảo hoạt. Tiểu Quách à, biết vì sao anh không sa thải cậu không? Sa thải gì chứ, đây chính là chuyện dân sinh. Thần kinh Tiểu Quách nháy mắt căng thẳng, trừng lớn mắt trần trừ mở miệng. Chẳng lẽ không phải vì khả năng của em, nguyên nhân, lại không phải còn là người lâu năm theo anh, sao, Quan bác Văn lắc đầu, thời gian Tiểu Hàn ở bên tôi còn dài hơn cậu cũng bắt đầu từ khi tôi vào nghề cũng đã theo. Tiểu Quách không có lời gì để nói, đúng vậy, luận về thời gian công tác người lâu năm theo bên anh Quan có thể nói là cả đống, bản thân hắn chỉ là một trợ lý mà thôi. Từ từ, nói như vậy, vì sao lại lưu lại mình? Bởi vì cậu ngốc, Quan bác Văn thấy rõ vẻ nghi hoặc trong mắt hồn nhiên của hắn, mỉm cười chỉ ra cửa lớn. Cho nên, bây giờ, đi mua đồ ăn cho tôi. Điểm tâm ở Đông Tư phố Mặc Các, canh Bách Vị Hiên phố Tây Nhị, cháo Cẩm Tú phố Nam Tam, ừ, gần đây khá nóng, không có gì ăn uống, cứ như thế đi. Tiểu Quách choáng váng, anh Quan, mấy cửa hàng này đều có chút quá xa. Tôi trả cậu tiền lương cao như vậy, kết quả cậu không muốn mua cơm cho tôi. Quan bác Văn không thể tin mà nhìn hắn, bộ dạng khổ sở thương tâm. Góc truyện audio.com, hay là nói cậu bắt nạt tôi tuổi lớn, không còn quản được cậu. Ông chủ có bệnh chịu vậy, hắn cúi đầu nhìn quyển sổ hành trình dày đặc trong tay một cái cập lại và vứt vào trong thùng rác. Vậy anh Quan chờ em đây đi mua ngay, mua mấy thứ chắc cũng tốn chút thời gian, anh có thể ăn chút đồ lót bụng trước. Quan bác Văn mỉm cười xua xua tay với hắn, một lần nữa cầm lấy di động lạch cạch ấn phím. Tiểu Quách nhìn đầu tóc hắn rũ xuống một cái, bộ quần áo màu tối mặc ở nhà, dáng ngồi lười nhác, chỉ có thể thở dài trong lòng, xoay người ra cửa. Được rồi, ảnh đế không có chí tiến thủ như vậy cũng khá tốt. So với trước kia bận rộn không biết ngày đêm vẫn tốt hơn. Sau khi có suy nghĩ, Quan bác Văn tâm tình lạc quan, ngây người nửa tháng ở nhà bị lật đổ. Vẫn là sofa kia, vẫn là người kia, vẫn là cái di động gặp quỷ kia. Quan bác Văn sau khi cắt tóc thoạt nhìn trẻ hơn nhiều, ánh sáng ấm áp sau giờ ngọ. Từ 11 giờ 13 giờ, chiếu qua cửa sổ sát đất đến trên mặt sofa, vẻ mặt hắn ấm áp, toàn bộ ngôi nhà ấm áp. Nếu trên bàn trà không có nhiều hộp cơm thì tốt rồi. Anh Quan, ăn xong cơm sao không thu dọn bát đũa? Tiểu Quách bất đắc dĩ, nhận mệnh tiến lên kéo thùng rác qua bắt đầu dọn dẹp. Nghỉ ngơi thả lỏng một chút là tốt, nhưng cũng phải có chút vận động vừa phải, đừng chê em lắm miệng, đi ra ngoài đi dạo đi, đừng buồn ở nhà. Quan bác Văn vẫn cúi đầu ấn di động, dường như không nghe thấy lời hắn nói. Người lớn như vậy mà cứ thích chơi di động, hắn thở dài, xách túi rác xoay người ra cửa. Sau khi ném xong rác rưởi trở về, Quan Bác Văn vẫn là tư thế kia, chẳng qua di động bị hắn buông xuống. Anh Quan, hắn nghi hoặc tới gần, sau đó lại thấy vui sướng. Là quyết định đi ra ngoài một chút sao? Muốn đi đâu ạ? Em đây liền lái xe, đúng rồi, muốn thay quần áo trước không? Anh Quan chờ em chút, em đi chuẩn bị quần áo cho anh. Từ từ, Quan Bác Văn gọi hắn lại, bộ dạng mê mang. Hôm nay mùng mấy, ngày 28, sao vậy? Đã 28, Quan Bác Văn thở dài, tới gần sofa, xoa cái trán. Đã một tháng không gặp, Tiểu Quách khó hiểu nhìn hắn. Anh Quan hẹn gặp ai sao? Quan Bác Văn lắc đầu, đi lên tầng trên, vẫy tay với hắn. Cậu đi đi, tháng này vất vả cậu, thưởng thêm tiền cho cậu một tuần nghỉ, đi thôi. Cái gì? Tiểu Quách ngẩn người, sau đó nóng nảy. Không phải, anh Quan rốt cuộc, ken két là tiếng đóng cửa phòng. Hắn lắc đầu thở dài, vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi thì thấy di động trên sofa của Quan Bác Văn đột nhiên vang lên. Hắn nhìn về phương hướng tầng 2, đi qua cầm lên. Là điện thoại của bên công ty bảo hiểm gọi tới, nói bảo hiểm Quan Bác Văn mua từ nửa tháng trước đã chuẩn bị tốt. Bảo hiểm, Tiểu Quách nhíu mày, lắm miệng hỏi một câu, người được hưởng là ai? Quan Bác Văn là một người cô đơn, trước nay chưa từng uống rượu hay có thái độ say đời, loại chuyện mua bảo hiểm này, quá hiếm lạ. Là yêu cầu đổi người được hưởng lợi sao? Vâng, để tôi nhìn xem, trước mắt người được lợi là Hà Long tiên sinh, nếu ngài muốn đổi, mời nhanh chóng tìm. Anh nói ai? Hà Long, Tiểu Quách choáng váng, hỏi tiếp, anh chưa nói sai, thật là Hà Long, đúng là Hà Long tiên sinh ngài. Tay Tiểu Quách run lên, cúp điện thoại. Sau khi giao diện trò chuyện biến mất là một giao diện trình duyệt, chắc là Quan Bác Văn vừa mới xem xong chưa kịp tắt đi. Chí chít mục tìm kiếm, cái gì? Người già và trung niên có thể có mùa xuân không, cái gì? Gocchuyenaudio.com, thói quen trêu đùa một người có phải là thích không, cái gì? Nếu thích người là kẻ khó thông suốt đầu gỗ thì làm sao bây giờ, cái gì? 100 phương pháp theo đuổi một người, cái gì? Tuổi chênh lệch quá lớn có thích hợp ở bên nhau? Đủ loại, đều là phiền não của người yêu thầm. Xong rồi, hắn buông di động, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Ảnh đế hình như bị ngã hỏng, làm sao bây giờ? Cậu đã thấy, giọng nói âm trầm vang lên ở sau người, lông tơ hắn dựng đứng, gian nan quay đầu lại. Quan Bác Văn một người cứng ngắc đứng ở phía sau hắn, thay đổi quần áo tóc cũng trải qua. Vẫn là quan đại ảnh đế trói lọi trong trí nhớ kia. Nhưng Tiểu Quách lại cảm thấy mình dường như thấy ác ma. Nói, cậu có thấy hay không? Quan Bác Văn híp mắt tới gần một bước tràn đầy mùi vị uy hiếp. Cậu nên hiểu, người biết quá nhiều thì mệnh giống như không dài. Có sát khí, hắn run lên, cũng không biết cọng dây thần kinh nào đột nhiên đáp đúng rồi, ngẩng cổ lớn tiếng nói. Em cảm thấy Hà tiên sinh khá tốt, quả thực giống như trời sinh một đôi với anh Quan vậy. Quan Bác Văn thình lình bị hắn lớn tiếng thẳng đến nhíu mày, sau khi nghe rõ lời hắn nói, vậy mà nhịn không được nở nụ cười, ngay sau đó cố ép nụ cười xuống, sụ mặt nói. Không được nói lảng sang chuyện khác, nói xong ánh mắt hoảng hốt chớp một cái, lộ ra tia vui sướng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng quả thật Tiểu Long khá tốt, lại rất thành thật, Tiểu Long, muốn chết thật đáng sợ, thật muốn hóa thành con bướm bay đi khỏi nơi này. Sau khi lẩm bẩm xong, vẻ mặt Quan Bác Văn nghiêm túc hỏi. Hà Long khá tốt đúng không? Hắn cứng đờ gật đầu. Rất tốt, Quan Bác Văn mỉm cười, vẫn là bộ dáng yêu nhã ôn hòa. Tiền thưởng gấp đôi, đi thôi, cho cậu nghỉ phép. Nhưng, hay là cậu vẫn muốn bị diệt khẩu? Hắn thức thời câm miệng, cứng ngắc khô cằn nói. Anh Quan cố lên, ngài và Hà tiên sinh thực sự rất xứng đôi. Quan Bác Văn tiến lên chụp hắn bả vai. Ngoan, Quan ca, bây giờ em từ chức còn kịp không? Muốn chết còn kịp, chúc ngài cùng Hà tiên sinh hạnh phúc. Quỳ an đi, đều cáng, hắn yên lặng cầm lấy ba lô đi ra cửa, nhìn thùng rác phía xa bên phố đối diện. Ảnh đế muốn yêu đương, thật đáng sợ, PS đoán cặp đôi Quan Bác Văn với Hà Long, không ngờ hai người này quả thật là một đôi. He he, cách chương.